Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 18, Lư Đả Cổn. Sửa lỗi, A Xanh, ngươi vừa xuống núi còn không hiểu biết nam nhân. Nói thật, nam nhân này kia, liền không một là thứ tốt. Hồ Ly vừa mở đầu liền là một phen cảm khái. Nàng tiếp tục nói, bọn họ tham yêu mới mẻ, yêu quý sắc đẹp. Tại ngươi tuổi thanh xuân thiếu hoa một loại năm tháng bên trong, bọn họ đối với ngươi ẩn tình mạch, hoa ngôn xảo ngữ, hứa hẹn cái gì sông cạn đá mòn, chí tử không thay đổi. Nhưng thật sự đợi đến ngươi hoa tàn ít bướm, tuổi trẻ đã qua đời, lại có mấy cái nam nhân sẽ thật sự cố định, không rời không bỏ cả đời làm bạn. Đặc biệt có quyền thế có địa vị nam nhân, bọn họ quyền cao chức trọng. Nữ nhân đối với bọn họ mà nói chính là dệt hoa trên gấm, tam thê tứ thiếp, tả ủng hữu bão thực bình thường. Nói xong có chút đồng tình ngắm Trường Xanh một chút, tiếp tục nói, đặc biệt nam nhân của ngươi, hắn nhưng là thiên hạ này có quyền thế nhất, hắn cái gì nữ nhân không chiếm được. Nếu ngươi muốn hắn đích thật tâm chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng nếu ngươi chỉ là muốn qua được thoải mái chút, tỷ tỷ ngược lại là có thể dạy ngươi mấy chiêu. Trường Xanh nhất thời tinh thần tỉnh táo, hỏi, cách gì, nói mau nói mau. Lông Nhung Nhung hồ ly mặt để sát vào án kỷ, dùng miệng ngậm một khối mai hoa mềm, sau khi ăn xong mới không nhanh không chậm nói, gặp dịp thì chơi đi. Mập mờ tới gần liêu hắn, nam nhân đều ăn bộ này, cơ như ngọc bãi chính tư thế. Nghiêm túc nói, ta cũng nghe nói, hoàng đế thơ ấu tương đương bất hạnh, bình thường người như thế phòng tâm đều tương đối lại, ngươi được từng bước một từ từ đến. Đầu tiên, ngươi được lấy lòng, chậm rãi tới gần hắn, xem hắn đối với ngươi đến tột cùng bao thái độ gì. Nhưng muốn chú ý nắm chắc hảo độ, không thể quá mức, nói thí dụ như cho hắn tự tay làm điểm đồ ăn a. Phùng cái tiểu vật nhi cái gì, phải nhớ kỹ, không thể bởi vì chạm vào cái một hai lần bích liền nhẹ giọng buông tay. Bước đầu tiên chính là quý tại kiên trì bền bỉ, chờ hỏa hậu không sai biệt lắm, ngươi có thể vô tình hay cố ý hướng hắn biểu đạt của ngươi tình yêu. Âm thầm cho hắn biết ngươi có bao nhiêu yêu hắn, cỡ nào để ý hắn, nam nhân đều là chết sĩ diện. Liền tính hắn không thích ngươi, nhưng biết một nữ nhân như vậy yêu chính mình, hắn thái độ đối với ngươi cũng nghiêm chỉnh quá ác liệt. Chấm chấm, cơ như ngọc lần này kinh nghiệm truyền thụ, quả thực giống như là vì Trường Xanh mở ra một cái tân thế giới đại môn. Nàng một người ngồi xếp bằng ở trên kháng, càng không ngừng trở về chỗ hồ ly lời nói, mỗi lần vừa thấy được đại sát khí. Nàng ngay cả nhìn thẳng đều không có dũng khí. Như thế nào tài năng xem hắn tên đâu? Này nhưng thật sự có chút khó đổ nàng. Hồ má má vén rèm tiến vào, dương mắt liền nhìn thấy các nàng quý tần nương nương chân không nhi đang tại suy nghĩ viễn vong. Nàng đi qua đem chậu đặt vào tại trên cái giá. Đối Trường Xanh cười nói, nương nương tỉnh nha. Như thế nào cũng không gọi đám công nhân tiến vào hầu hạ. Đinh má má không có theo Trường Xanh một đảo vào cung. Trường Xanh lấy Đinh má má tuổi tác đã cao làm cớ, mấy người thương lượng hảo ở mặt ngoài Đinh má má từ tỉ tỉ một nhà dưỡng lão, kỳ thực là khiến nàng đi thôn trang thượng chuyên môn chiếu cố A Hành. Bạch lão phu nhân sợ cháu gái ở trong cung ứng phó không được, liền đem mình viện trong đắc lực nhất hồ má má phái lại đây theo Trường Xanh cùng nhau vào cung. Trường Xanh tiến cung trước khiến Đinh má má tiến đến chiếu cố A Hành, thuận tiện bái thác hồ ly chiếu khán một hai. Hồ ly tuy ngoài miệng nói không tình nguyện, nhưng miệng nàng cứng rắn mềm lòng, biết tiểu gia hỏa kia cùng Trường Xanh một mạng tương liên, chắc chắn bảo hộ hắn chu toàn. Có Đinh má má cẩn thận chăm sóc, hơn nữa hồ ly tinh hộ giá hộ tống, Trường Xanh tại vào cung trước cũng coi là giải quyết một cọc tâm sự. Chỉ là, làm người khó đó, phiền lòng sự thật sự là một cọc tiếp một cọc, vừa ra xong lại là vừa ra. Trường Xanh ngồi ở đài trang điểm trước, nhìn trong kính đang tại thay mình châm phát trang điểm hồ má má. Nàng chù trừ lắp bắp mở miệng hỏi, mà ngươi nói hoàng thượng đều thích những gì? Hồ má má vừa nghe, biết vậy nên vui mừng. Chính mình này vị chủ tử rốt cuộc là khai khiếu. Nàng tại tối hôm qua hai vị chủ tử dùng bữa tối là liền đã nhận ra. Nàng ra nương nương đối hoàng thượng có điểm tránh không kịp ý tứ. Hơn nữa hai ngày nay giường khi nàng phát hiện giường mặt đều là khô sạch sẽ không có một tia mập mờ dấu vết. Nhưng mới hai ngày thời gian bên ngoài liền đều tại truyền nghi quý tần được sủng ái. Nàng lại là âm thầm thay mình chủ tử sốt ruột. Hiện tại nương nương có tính toán như vậy, vậy thì còn không tính quá muộn. Nàng cũng cuối cùng có thể ăn chút tâm. Hồ má má ất thời cười thành một đóa cúc hoa. Nương nương tâm hệ hoàng thượng đây liền đúng rồi. Về phần hoàng thượng yêu thích kia đều là trong cung cấm kỵ tùy thích tìm hiểu không được. Chúng ta phải chậm rãi lục lọi đến. Thật là như thế nào cho phải? Hồ má má đáp, tuy nói không thể tùy thích thám thính hoàng thượng yêu thích, nhưng nương nương nguyện ý vì hoàng thượng tốn tâm tư hào. Nương nương có thể cho hoàng thượng làm điểm đồ ăn điểm tâm linh tinh tạm thời biểu lộ tâm ý. Lễ nhỏ tình ý nặng hoàng thượng sẽ rõ. Lại cùng hồ ly nói một dạng, vậy thì chuẩn không sai. Nhưng là nàng nơi nào sẽ làm cái gì đồ ăn điểm tâm? Trường Xanh tại hàm trương điện tiểu trong phòng bếp dùng phân nửa ngày thời gian, cuối cùng tại đầu bếp nữ có chút u oán trong ánh mắt rốt cuộc làm ra một bàn hơi có chút bộ dáng lư đả cồn. Nói lên này lư đả cồn tại Trường Xanh còn dài hơn tại Vân Kỳ Sơn Trung là lúc đã từng có người đang trong núi lạc đường sốt ruột bận rộn hoảng sợ trung tướng một hộp lư đả cồn di lạc tại vùng núi bị hồ ly nhặt được. Vì thế Trường Xanh cùng Cơ Như Ngọc hai người phân thực sạch sẽ. Từ nay về sau lư đả cồn là được Trường Xanh sâu trong trí nhớ sâu nhất chấp niệm. Từ nàng thành Bạch Cẩm già sau, nàng hưởng qua vô số mỹ vị món ngon, nhưng lư đả cồn vẫn là của nàng yêu nhất. Nàng đều như vậy tự tay làm chính mình nhất yêu thích đồ ăn. Hẳn là đối hoàng đế đủ ý tứ a. Hồ má má đem Trường Xanh trang điểm được xinh xắn đẹp đẽ muốn cho nàng tự mình đi vị ương cung cho hoàng đế đưa đi. Nhưng gần đầu Trường Xanh vẫn là sợ. Nàng thật sự không quá muốn đi dê vào miệng cọp chui đầu vô lưới. Cùng là phái một cái tiểu thái giám đem điểm tâm đưa đi. Nàng là như vậy an ủi chính mình. Vạn sự đều không có thể quá mau được, từng bước một từ từ đến. Vị ương cung, đám cung nhân đều nghiêm chỉnh huấn luyện, im lặng không lên tiếng đứng ở chỗ ngồi của mình. Trong điện thực im lặng. Tiêu Tục đang tại tập trung tinh thần xem tấu chương. Lưu Chín Chương mang cái sơn đỏ hộp gỗ tiến điện đến, có chút thấp thỏm bẩm báo: hoàng thượng, hàm trương điện tiểu thái giám đưa tới một hộp lư đả cồn, là quý tần nương nương tự tay làm. Tiêu Tục không ngẩng đầu, bỏ ra một câu: Lý Cửu Chương, ngươi là đệ nhất ngày tại trẫm bên người hầu việc sao? Lý Cửu Chương dưới đáy lòng âm thầm thở dài, có chút thất vọng, vốn tưởng rằng vị này nghi quý tần sẽ có điều khác biệt. Khả hoàng thượng là như trước kia tòa kiên cố, không thể đánh hạ thành lũy. Ai khiến phía dưới những kia thằng nhãi con phân a, tại vị ương cung hầu việc liền điểm ấy tốt, bị những kia cái phi tần nhóm ăn được lông bóng loáng. Lý Cửu Chương cáo lui xoay người, đang định đem hộp đồ ăn lấy xuống đi, lại bị gọi lại: chậm đã, liền thả nơi này đi. U a này nghi quý tần khó lường a. Khó trách Thái Hoàng Thái Hậu khóc lão bán thảm, ngay cả hiếu đạo đều truyền ra chết sống muốn hoàng thượng phong Bạch Thị vì phi. Quả nhiên Khương đều là lão lạt. Tiêu Tục viết xong một hàng châu phê sau, ánh mắt liền không tự chủ được phiêu hướng về phía ngự án thượng kia bàn điểm tâm. Đây là hắn gặp qua lớn xấu nhất lư đả cồn, than bổ nhào, thật không có thèm ăn. Khả như thế nào liền trải qua ma xui quỷ khiến giữ nó lại đâu. Tiêu Tục vê lên một khối thảm hề hề lư đả cồn. Thử tính đặt ở mũi Hạ hít người, lại còn có một cổ cháy khét vị. Hắn do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn còn đem kia khối lư đả cồn ném về bàn chung. Này nội vụ phủ là thế nào làm việc? Hàm Chương điện đầu bếp liền điểm ấy trình độ. Tốt xấu nữ nhân kia làm cho hắn có thể nghỉ ngơi hai muộn. Làm ban thưởng, ngày sau hãy để cho Lý Cửu Trương cho đổi cái đầu bếp. Tối, Tiêu Tục đi đến Hàm Chương điện, vẫn chưa khiến cho người thông truyền. Lập tức đi vào, lúc này Trường Xanh vừa vặn đang làm nũng bán manh chung, mama. Ta lại ăn một cái, liền một cái, đầu bếp nữ làm so với ta chính mình làm ăn quá ngon. Ta nghĩ ta bụng chen một chen vẫn có thể dọn ra chỗ trống vị trí. Hảo mama khiến cho ta ăn nữa một cái đi. Hàm Chương điện tiểu trong phòng bếp đầu bếp nữ làm lư đà cồn thật sự là nhất tuyệt. Trường Xanh buông ra cái bụng một người liền ăn một đại bàn. Lư đà cồn là gạo nếp làm, ăn nhiều không dễ tiêu hóa. Hồ má má sợ nàng bỏ ăn, gặp Trường Xanh cả bàn vào bụng cứ như vậy xuống bụng. Nói cái gì đều không khiến nàng lại tiếp tục ăn. Tiêu Tục vừa vào cửa liền chính hảo xem đến hắn tân phong nghi quý tần cả người nhào vào trên bàn. Thấp, hai tay vòng một bàn điểm tâm. Chủ tớ lưỡng đang vì này bàn lư đả cồn triển khai đánh rằng co. Tiêu Tục nhìn cái mâm kia, màu vàng gạo nếp đoàn tử, lại bình thường bất quá, cùng hắn nhận thức bên trong lư đả cồn một dạng. Tiêu Tục không khỏi nhíu mày. Hậu cung những nữ nhân kia luôn luôn thường thường mang chút nước nôi đi vị ương cung mời sủng, mà đều là đánh tự tay làm đồ ăn cờ hiệu. Khả Tiêu Tục trong lòng rõ ràng, những nữ nhân này từ sinh hạ đến liền nuông chiều từ bé, nơi nào là sẽ xuống bếp. Ngay cả Triệu Quý Phi, nàng cái gọi là tự tay hầm đông trùng hạ thảo canh gà, cũng bất quá là cung nhân hầm hảo canh sau nàng nâng bình rắc chút muối quậy thượng như vậy một quậy. Đưa đến vị ương cung liền thành nàng rửa tay làm canh thang. Tiêu Tục đối với này phiền phức vô cùng. Nhưng bây giờ nhìn này bàn đứng đắn bộ dáng lư đả cồn. Cô nương này ngược lại là rất thành thật. Cảm tình đưa tới vị ương cung kia bàn hoàn toàn thay đổi. Thật đúng là chính nàng tự tay làm. Trường Xanh bất đắc dĩ ha, nàng bị người đàn ông này sợ số lần hơn, đại yêu quái tiểu bạo tính tình đều nhanh khống chế không được. Khi nàng tắm rửa sau khi trở về, phát hiện kia nam nhân lại quang minh chánh đại chiếm đoạt nàng thoải mái tiểu oa. Đang bưng lấy nàng đặt vào tại án trên bàn con thoại bản liếc nhìn. Còn mùi ngon một khối tiếp một mảnh đất ăn này nàng từ hồ má má kia cố gắng tranh thủ tới được lư. Đả cồn, yêu quái lãnh địa ý thức đều rất mạnh, chiếm lấy của nàng địa bàn, đoạt lời của nàng bản, còn ăn nàng yêu thích điểm tâm. Nếu không phải sợ ngươi, lão nương đã sớm giáo huấn ngươi. Một đêm này, Tiêu Tục đánh miệng đầy lư đả cồn là ợ no nê cảm thấy mỹ mãn ngủ. Trường Xanh lại tức giận đến ngủ không được. Tính, về sau vẫn là đều không muốn cho đại sát khí làm lư đả cồn. Nàng muốn vụng trộm lưu trữ chính mình ăn, miễn cho hắn ăn thượng nghiện chính mình không đủ còn muốn tới cùng nàng đoạt. Tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả tiếp đường văn dấu bé công chúa không sợ dấu lớn. Văn án 1, kiếp trước. Phương Tử Tử là nhận hết ngàn vạn sủng ái Tĩnh Hòa đế cơ, cũng là một cái mất nước công chúa. Hoắc Tiêu là bị Tĩnh Hòa đế cơ ngàn vạn sùng bái phò mã, cũng là một cái khai quốc hoàng đế. Bọn họ tới chết mới dưng. Kiếp này lão thiên có mắt, Phương Tử Tử thành Lục Tử Tử, như cũ là nhận hết ngàn vạn sủng ái công chúa, mà Hoắc Tiêu thành Hoắc Nhị Nghiêu. Một cái, phủ công chúa mã nô, Lục Tử Tử hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, Hoắc Nhị Nghiêu.